Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, thứ 825 chương sau núi Kỳ Ngộ 08. Phượng Giao gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, trăm năm qua, trừ người vương gia không biết sống chết đến thần y Sơn Trang quấy rối. Còn chưa có người nào dám lén lút đến thần y Sơn Trang. Ở tại sau núi đương nhiên là cực kỳ an toàn lại thanh tĩnh. Mặc dù có người biết ở đây ở nghĩ người muốn tìm, cũng không lá gan đó đến tìm người. Bất quá liền điểm này, Phượng Giao liền cảm thấy nam nhân ở trước mắt cũng không phải trong ao vật. Hơn nữa gan dạ sáng suốt hơn người, ở nơi này lại vẫn không có bị lão gia tử cấp phát hiện. Quả thật là thật bản lĩnh. Phượng Giao ánh mắt lại rơi vào cái kia bài vị thượng. Nghĩ khởi vừa rồi tượng điêu khắc gỗ, liền hỏi, tiền bối cớ gì điêu nhiều như vậy tượng điêu khắc gỗ? Đều là tiền bối thê tử. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, đi tới bài vị tiền tĩnh tĩnh nhìn chăm chú bài vị. Mặc dù nam nhân đưa lưng về phía Phượng Giao, căn bản nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, nhưng Phượng Giao chính là biết. Nam nhân trên mặt biểu tình nên là phi thường nhu hòa mà ấm áp. Dường như nhìn bài vị là có thể nhìn thấy thê tử của hắn bình thường. Yên lặng rất lâu, nam nhân nói, bởi vì ta điêu nhiều như vậy, thế nhưng không có chân chính hoàn thành quá một, ta lúc nào cũng điêu khắc không tốt, bộ dáng của nàng ở đáy lòng ta khắc, nhưng ta điêu khắc bất ra, nhưng ta lại cố chấp. Cho nên vẫn không ngừng khắc tượng điêu khắc gỗ, Phượng Giao giật mình. Không biết nên nói cái gì, liền thấy nam nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Sau đó đảo, người ngốc thời gian cũng không ngắn, còn là trở về đi, Phượng Giao vừa mới đứng dậy. Ánh mắt vô ý quét tới nam nhân bên hông ngọc bội thượng. Bỗng nhiên ngẩn ra, thân thể cứng ngắc, tựa hồ là đã nhận ra Phượng Giao không thích hợp. Nam nhân hơi nhíu mày, hỏi, sao thế? Phượng Giao từ từ nhìn chằm chằm kia khối ngọc bội, mặc dù chỉ có bán khối, đãn tính chất thông suốt, hiển nhiên là tốt nhất ngọc chất, hơn nữa kia khối ngọc bội ấm nhuận, nghĩ đến là vẫn đeo, ngọc của ngươi bội là nơi nào tới? Phượng Giao ninh chân mày, tận lực nhượng thanh âm của mình nghe bình ổn một ít. Nam nhân hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó, ngẩn ra. Sau đó đạo, đây không phải là ngươi nên hỏi, ngươi còn là đi thôi. Phượng Giao trong lòng dường như đã có đáp án, rộng mở ngẩng đầu nhìn nam nhân, vì hơi hí mắt ra, âm thanh trầm thấp nói. Ngọc Lưu có khối thiếp thân đeo ngọc bội, hắn nói là hắn mẫu hậu lưu lại, ta nhìn, cùng tiền bối khối ngọc bội này là một đôi. Nam nhân dường như có chút kinh ngạc, bất qua còn là rất chấn định. Dường như hoàn toàn không rõ Phượng Giao trong lời nói ý thứ ban. Như cũ nói, ngươi còn là mau đi trở về đi. Thời gian lâu dài, thái tử hội lo lắng, phản ứng của đối phương nhượng Phượng Giao càng thêm xác định trong lòng. Phỏng đoán, trong lòng trái lại không có lo ngại, không nghĩ đến vẫn đang tìm nhân vậy mà ngay mí mắt dưới. Bắc Định Vương, ngươi có thể không thừa nhận thân phận của mình. Thế nhưng ta biết ngươi là đủ rồi, Phượng Giao như vậy chắc. Trái lại làm cho nam nhân hơi nhíu mày giác, nhìn Phượng Giao rất lâu, chậm rãi cười nói, ngươi rất mẫn cảm, rất thông minh, như vậy vừa nói. Chính là thừa nhận hắn Bắc Định Vương thân phận, chỉ là Phượng Giao vạn vạn không nghĩ đến, Bắc Định Vương hình dạng cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Bắc Định Vương hòa đương kim hoàng thượng vì một mẹ đồng bào thai song sinh huynh đệ. Còn trẻ lúc, hình dạng bất kém bao nhiêu, bây giờ coi như là bị hủy khuôn mặt, Phượng Giao cũng có thể tưởng tượng nhận được hắn trước bộ dáng. Mặc dù hình dạng cùng hoàng thượng như nhau, đều là cực kỳ anh tuấn bộ dáng, thế nhưng này một thân khí chất là hoàng thượng thế nào đô thua kém. Chẳng trách năm đó thích Bắc Định Vương nữ tử hội nhiều như vậy. Hết chương.